Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 136, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền quát quầy bát nhiễm tái tái muốn tiếp tục xem rõ ràng. Tê đột nhiên dừng bước, tê chết miệng kêu sợt hãi. Tê về cốt nhìn thấy đằng sau quầy bát lạnh như băng vậy mà cót một cốt gái nượt thân trần tóc dài. Tê váy body trong suốt viền ren đã tổn hại. Tê phần lớn nét trắng phơi bày. Tê lại không nhúc nhích. Nhiễm tái tái kinh hồn táng đảm quan sát. Tê may mắn. Tê toàn thân cốt gái không cót vết máu. Tê không cót vết thương. Tê hơi thì thở phập phồng. Tê hồi thần. Tê kêu ngồi xổm xuống. Tê nhẹ nhàng cốt gái một cái. Tê a. Tê không cót phản ứng. Tê là hôn mê, tê làm sao cót cốt gái hôn mê ở nơi này. Tê nhiệt tái tái đứng dậy, tê bước chân chậm dần, tê dò xét một vòng. Tê may mắn, tê hoại trừ cốt gái này không cót những người khác. Nóng quá, tê mặc thanh trần cảm giác trong thân thể cót hoạt diễm đang thiêu đốt. Tê đớt tay dùng sức ké ớt y phục của ớt mình. Nhiễm tái tái nghe được động tĩnh, tê chậm rãi tới gần người đàn ông nằm sấp, tê chần chừ một lúc, tê cột vươn tay, tê đẩy tay NHT ta, tê đồng thời nhỏ giọng, mặc tiên sinh, cút, tê cảm giác cót người đụng chạm mình, tê đoạn ngắn kít ức nổi lên, tê mặc thanh trần vung mạnh tay, tê thật là buồn nôn, tê dám hạt dược. TNHT dù khót chịu lại lạm tình cũng sẽ không đụng. T cách cốt quát coi thường anh. A, T nhiễm tái tái bịt hất mạnh. T là ớt đặc ớt một cái. T bước chân bất ổn ngã nhà ớt trên đất. T vì đau đớn. T trong mắt lập tức hiện red một tầng hơi nước. T, đau quá. Thanh âm kiều nộn thuộc về thiếu nữ nhẹt mềm truyền đến. Tê bạc thanh trần nóng sắp nổ tung mông lăn dê tê dương mát. Tê khuôn mặt nhỏ thiếu nữ dịu dàng mỹ lệ hiện trong tầm mắt của ớt anh. Tê vìa đau đớn trong mắt trước hơi nước. Tê cánh môi khẽ cắn. Tê càng mảnh mết đáng yêu. Tê ánh mắt NHT tà mịt chệt một cái. Tê cảm giác nơi nào ớt đót càng thêm lượt nóng. Tê khàn khàn mở miệng. Tê. Tê cốt là ai? Nhiễm tái tái đứng dậy. Tê đỏ mặt. Tê tay chân luống cuống. Tê, thật xin lỗi. Tê mặc tiên sinh. Tê quý nhiễu ngài. Tê tôi là nhân viên phục vụ. Tê tới xem mặc tiên xin hát tê còn cần gì không? Mặc thanh trần hoảng hốt. Tê ánh mắt kinh ngạch nhìn chằm chằm cô. Tê hột lát sau giống như mới hiểu được cốt đang nói gì. Tê kít đầu, tê phát hiện cốt gái bên cạnh, tê ánh mắt chán ghét hung hăng cót rụt lại, tê đồng thời cảm giác được thân thể đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tê bản năng chuyển ánh mắt quát trên thân hình thiếu nữ mảnh mai. Tê rất sạch sẽ, tê khàn giọng mở miệng, tê, hỏi tôi có, tê cần gì sao, tê NHT chậm rãi đứng lên. Tê tới gần thiếu nữ mỹ lệ dịu dàng. Tê xấu xa bên tết cốt thấp giọng nói. Tê, cần cô. Tê dứt lời. Tê bỗng nhiên ôm ngăng thiếu nữ lên. A, tê mặc tiên sinh. Tê NHT làm gì? Tê nhiễm tái tái giãy giụa. Tê gương mặt vìa bối rối vội vàng đỏ ửng. Tê không cần hạt gục sao? Tê thật đúng là phúc trên trời rơi xuống. Tê cột tìm góc đột đẹp nhất. Tê gượt đầu đớt con mắt sóng nước lấp loáng nhìn người đàn ông. Tê thanh âm khẽ run. Không trả lời thiếu nữ. Tê hạc thanh trần hốt hấp càng dồn dập. Tê ánh mắt thiếu nữ tin hát tê khiết như nước kích thích tiếng lòng của ớt anh. Tê còn có thân thể mềm mại không xương dán lồng ngực NHT trần trụi. Tê theo răn dày tăng thêm mùi thơm ngát ẩn ẩn vào ớt mũi. Tê để dục vọng của ớt NHT càng cứng rắn. Cổ họng NHT khắc chết không được nhấp nhô. Tê nhạy chân bước vào ớt phòng nghỉ. Tê hung hăng ép cốt dưới thân thể. Tê hông lên cánh môi phấn nộn của ớt cô. Thiếu nữ thấp kêu một tiếng. Tê hốt hoảng vươn tay. Tê đẩy anh. Tê thấy ánh mắt NHT tĩnh mịch phiếm hồng. Tê cót rúm lại khóc nức nở. Tê, Mặc tiên sinh. Tê ngài đừng như vậy. Tê tôi rất sợ. Tê, đừng sợ. Tê lạc thanh trần ánh mắt tin hát tê hồng. Tê tà mịt trầm thấp cười một tiếng. Tê, em sẽ thích. Tê nói tới đây. Tê NHT lần nướt cúi đầu. Tê kém môi đã chụp lên xương quết xanh cô. Thô người đàn ông chậm rãi làm càn không biết thoạt mãn liếm láp. Tê thân thể nhiễm tái tái trắng nõn mềm mại không tự chủ được uốn éo. Tê cột lặp đít lặp lại đẩy không rét thân thể đàn ông. Tê đáng thương không cách nà ớt đẹt xuống nức nở. Nét thiếu nữ đẹt nén tiếng khóc. Tê ạc thanh trần cũng rốt cuộc khống chết không nổi. Tê NHT vén váy cột lên. Tê ké ớt đồ lót một cái. Tê tách hay chân của ớt cô. Tê ịnh dục vọng đã sớm cứng rắn thấy đau. Tê chụp điệp chen, mặc kệt là mặc thanh trần. Tê hay là nhiễm tái tái. Tê đồng loạt phát rét một tiếng khẽ gọi ẩn nhẫn. Trời ạ, tê vượt nhỏ vượt gấp. Tê xuyên quát tầng tầng lớp lớp mịt nhục. Tê hốt huyệt nhỏ hẹp đến không thể tưởng tượng nổi thật chặt bao lấy mình. Tê thiếu nữ đau đớn run rẩy. Tê nánh chặt cót rúm. Tê gắt râu xoắn lấy cực thân. Tê mặc thanh trần rõ ràng cảm nhận mình phấn khởi tót lớn thình thịch nảy lên. Tê chịu không được bén nhọn kích thích thế này. Tê NHT mất khống chết ngăn thiếu nữ đá. Tê hung hăng. Tê dề sức đổi cực đại lên chỗ sâu nhất. S.A. T.O. Tê đau quá. T.O. Tê xin anh. Tê thiếu nữ cần dê tê lên yêu thon. Tê dáng vẻ kêu thảm thiết thút thít vô cùng vũ mịt mê người. Tê để người tét hận không thể càng thêm dùng sức trà đạp cô. Tê mặc thanh trần thốt trọng thở hà ớt hển. Tê lưng vọt khoái cảm kinh người. Tê không chịu được bắt đầu đại lực trừ sáp. A. Tê ngô. Tê đừng như vậy. Tê S.A. Tê không muốn. Tê hay chân thiếu nữ trắng nõn bịt ké ớt mở tối đa. Tê người đàn ông trên người lại không chút nào ớt thương tiếc phát đập. Tê kêu chỉ có thể răn dày không ngừng vạn yêu cầu khẩn. Điên rồi. Tê sảng khoái. Tê tiểu huyệt dưới thân vượt non vượt gấp. Tê mỗi lần tiến vào ớt mật đã ớt gấp tắc nghẽn hút đến điên đả ớt thần hồn anh. Tê mịt nhục thật chặt. Áp bách lấy anh. Tê cót và ớt ngọt nguậy. Tê trên mặt. Tê trên thân mặc thanh trần chậm rãi chảy rét mồ hôi. Tê hệt thân không ngừng dùng sức đội lên chỗ sâu nhất. Tê tàn bột côn thịt chống tràn đầy tiểu huyệt thiếu nữ. Tê còn gạt mở miệng nhỏ chỗ sâu nhất. Tê như thể phải nhét hết quyệt đầu và ớt nhịp tâm mềm nhũn. S.A. Tê ngô. Tê không muốn, tê a, tê buông ra, tê ngô, tê côn thịt vượt thốt, vượt cứng một mực đội lên nhụy hốt rẽ rời. Tê đều chống rét tầng tầng nếp gấp, tê đều nhiễm tái tái không muốn, tê một cỗ chất mật cũng không bịt khống chết bừng lên. Tê miệng hốt tâm bành trướng mở rộng, tê đã động tình, ép, tê đột nhiên. Tê linh hát tê khẩu mẫn cảm như bịt cái gì nhói một cái. Tê mặc thanh trần khống chết, không nổi thần nhẹt lên tiếng. Tê cảm thụt khoái cảm từ xương cụt thẳng chán. Tê lít chít cụ ớt NHT còn chớt lại. Tê thân thể cũng đã phản sạt giống vượt rồi đánh tới chỗ kia. S. Tê kim mềm lần nướt bịt ngọt nguậy cắm vào ớt linh hát tê khẩu mẫn cảm của ớt anh. Tê mặc thanh trần phẳng phất, toàn thân bịt điện giật. Tê cảm thấy khoái cảm hung mãnh để trong đầu NHT bộc phát hoạt hốt sáng chói. Tê gầm nhẹ, T